Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333: Lễ vật. Chương 79: Lễ vật điện tử. Bài trên CZ5 số 376 chuyến bay rốt cục biểu hiện là đến trạng thái. Lại qua hơn 10 phút, bắt đầu có lữ khách lần lượt từ nhận điện thoại miệng đi tới. Trương Hằng cùng ông ngoại đã đi tới đám người phía trước. Nhìn xem người ở bên trong một đi qua, nhưng là từ đầu đến cuối không có nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Trương Hằng điện thoại lúc này vang lên, là mẫu thân hắn đánh tới. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, tương đương các ngươi đợi rất lâu đi. Không nghĩ tới máy bay sẽ tối nay. Tê, còn có cái dương không tìm được. Bên trong có cho ngươi nhóm mang lễ vật. Lại chờ một lát chúng ta một hồi a. Không có việc gì, không vội, các ngươi chậm rãi tìm. Trương Hằng nói, cúp điện thoại. Lại qua 10 phút, Trương Hằng đoán chừng đằng sau một cái chuyến bay người đều đi đến. Mới nhìn thấy hai cái thân ảnh từ đến trong sảnh vội vàng đi ra. Cha, một cái làn da bảo dưỡng cực kỳ tốt. Nhìn tựa hồ chỉ có không đến 30 tuổi bộ dáng nữ nhân buông lỏng tay ra bên trong dương nhỏ lao. Đến. Kết quả bị vành đai cách ly nhựa plastic chân đẩy ta dưới. Nàng vuốt vuốt chân, một bên nhe răng một bên tiếp lấy chạy. Huy, ngươi chậm một chút a, đừng ném tới. Phía sau nam nhân có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn đề một cái loại cực lớn túi du lịch, mặc CK màu đen áo lông. Trên cổ bọc một đầu màu nâu khăn quàng cổ. Kính dâm cắm ở trước ngực trong túi. Còn rất trang điểm phun ra cổ long nước, nhìn ra được lúc còn trẻ cũng hẳn là cái soái ca. Bất quá bây giờ hắn mép tóc tuyến trên rời, cũng có bụng nhỏ nạm, nhìn thấy Trương Hằng ngẩn người. Ngươi là ai a? Sau khi nói xong lại nhếch miệng lộ ra hai hàng răng trắng. Chỉ đùa một chút, thế nào, có hay không rất nhớ chúng ta a? Tiểu Suất ca. Trương Hằng tiếp nhận trong tay hắn cái kia loại cực lớn dương hành lý. Người lớn như vậy, đã thành thục có được hay không? Chậc chậc chậc, thật hoài niệm ngươi khi còn bé. Ta đi dưới lầu mua bình xì dầu ngươi cũng sẽ oa oa khóc lớn. Ở trong miệng không ngừng hô hào. Ba ba ta muốn ba ba. Ba ba ngươi ở đâu? Thời điểm đó ngươi thật sự là đáng yêu đâu. Căn bản cũng không có loại chuyện này. Ngươi đừng lại khắp nơi tung tin đồn nhảm. Trương Hằng bất đắc dĩ. Ta hỏi qua ông ngoại. Ngươi lần trước nói giữa mùa đông nhảy vào công viên băng lãnh trong hồ đem không cẩn thận rơi. Xuống nước ta vớt ra liền là giả dối không có thật sự tình. Lão niên si ngốc phải nắm chặt thời gian trị liệu. Đừng chậm trễ, lần này là thật rồi. Ngươi khi còn bé thật cực kỳ dính ta. Trương phụ gái gãi cái ót. Lại nhìn chung quanh một chút, bạn gái của ngươi đâu? Không cùng ngươi cùng một chỗ tới à? Nếu như ta có bạn gái, chuyện làm thứ nhất liền là để nàng rời xa ngươi, vậy quá đáng tiếc, ta và mẹ của ngươi trả lại cho nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Nàng khẳng định sẽ thích. Hai người đang lúc nói chuyện, một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên từ khía cạnh lao đến. Một cái hổ phác nhào tới Trương Hằng trên lưng. Ha ha ha ha, cảm giác cùng lần trước lúc gặp mặt lại cao lớn rất nhiều. Tại trong video hoàn toàn nhìn không ra đâu. À, cơ bắp cũng có nữa nha. Không sai không sai, nhìn đến có nghe mẹ lời nói. Hiện tại thật tốt rèn luyện. Mặc dù vất vả một điểm, nhưng chỉ cần một mực bảo trì đến đem lão bà lừa gạt tới tay liền có thể buông ra ăn. À, ta cũng không có buông ra ăn có được hay không? Đều là ngươi mỗi lần điểm đồ vật mình không ăn xong. Lại không thể lãng phí lương thực. Hại ta chỉ có thể theo ở phía sau một mực không ngừng ăn. Trương phụ cảm khái nói, mặc dù Trương Hằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là không thể không thừa nhận hắn còn đánh giá thấp hai người này sức chiến đấu. Bọn hắn từ nhận điện thoại miệng một đường nói đến bãi đậu xe dưới đất. Ngồi vào trên xe cũng không có dừng lại. bắt đầu chỉ điểm lên thành thị biến hóa, một bộ về nước Hoa Kiều chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Bất quá mở đến một nửa thời điểm hai người rốt cục thoáng an tĩnh một chút rồi. Không phải là bởi vì không thể nói được gì, chỉ là bởi vì đói bụng. Ta đã đem nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị xong, kiên trì một hồi nữa, trở về có thể ăn lẩu. Ông ngồi đối Trương Mẫu nói, cái sau giơ ngón tay cái lên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hạnh phúc, khen, trên thế giới tuyệt nhất ba ba. Không thể tranh luận, Trương Phụ quay đầu nhìn về phía một bên Trương Hằng, loại thời điểm này ngươi không nên nói chút gì sao? Ta cảm thấy ngươi rời cái này mục tiêu còn có tương đương một khoảng cách. Ai, cho nên nói ta thật mong muốn cái nữ nhi a. Chỉ có nữ hài nhi tối chi kỷ, là ba ba tiểu áo bông. Trương Phụ thở dài, bốn người về đến trong nhà. Ông ngoại đem phiến tốt thịt bò, dạ dày bò còn có cắt gọn rau quả từ tủ lạnh đem ra. Hướng nồi đồng bên trong tăng thêm nấu xong xương canh. Thừa dịp thời gian này, Trương Mẫu mở ra cái kia loại cực lớn cái dương, trước từ bên trong lấy ra một bộ dùng bọt biển cùng báo chí bao nghiêm nghiêm thật thật đồ vật. Đưa cho lão nhân, cha, nước xây chọn Anh Quốc xương sứ, cho người uống trà dùng. Có lòng, ông ngồi biểu lộ mặc dù vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng nhìn ra đôi món lễ vật này vẫn là cực kỳ thích. Sau khi về hưu hắn tam đại yêu thích chính là đánh cờ, uống trà cùng chơi đùa hậu viện hoa cỏ. Cầm tới bộ này xương sứ đồ uống trà về sau, lại nhìn về phía Trương Phụ cảm giác cũng thuận mắt một chút. Cái sau tại dưới mặt bàn đối Trương Mẫu so cái ok thủ thế, ra hiệu thuận lợi quá quan. Sau đó Trương Mẫu lại lấy ra một cái hộp, bất quá cùng trước đó kia một bộ đồ uống trà so sánh, lần này hộp phá lệ tiểu, đại khái chỉ có hộp trang sức lớn nhỏ. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, làm sao, thật có lỗi, những năm này không thể hầu ở bên cạnh ngươi, vắng mặt ngươi trưởng thành, đây là làm phụ mẫu chúng ta thất trách. Trương Phụ thần sắc cũng khó được nghiêm túc, không còn trước đó bộ kia cười hì hì bộ dáng, mà lại liên tục 2 năm chúng ta đều không thể về ăn Tết. Thiếu hai người phần năm mới lễ vật, lần này liền cùng một chỗ bổ lên tốt. Trương Mẫu nói tiếp, sau đó đem hộp đưa tới. Khích Lệ nói, mở ra xem một chút đi. Ấy, Trương Hằng thân thủ mở ra hộp, lộ ra bên trong chìa khóa xe. Chúc mừng ngươi, nhi tử, ngươi có nhân sinh chiếc xe đầu tiên. Trương Phụ cùng Trương Mẫu liếc mắt nhìn nhau, ngươi hẳn là muốn bắt đầu thi bằng lái, mặc dù chỉ là một cỗ polo, nhưng là hy vọng đối ngươi tìm tới bạn gái có thể tạo được một điểm nhỏ bé tác dụng. Bảng số vấn, đề không cần lo lắng, ta tìm cái đồng học, trước treo tại tên của nàng. Trương Mẫu nói, ngươi có thể bắt đầu dung số, lúc nào giao đến hiệu. Lúc nào sang tên, bảo hiểm phí dùng chúng ta cũng đã giúp ngươi giao 1 năm. Đương nhiên tiền xăng, phí đỗ xe cùng về sau bảo hiểm phí muốn chính ngươi nghĩ biện pháp. Chúng ta sẽ không tăng lên ngươi tiền tiêu vặt, mặc dù sớm điểm, ngươi cũng kém không nhiều cần bắt đầu là đi vào xã hội làm chuẩn bị. Tạ ơn, Trương Hằng thu hồi, chìa khóa, nói lời cảm tạ nói. Trên thực tế hắn cũng đang suy nghĩ mua xe rồi. Rốt cuộc hắn mỗi ngày đều có ngoài định mức 24 giờ. Khi đó tất cả giao thông công cộng công cụ đều đình trì. Hắn mặc dù còn có cùng hưởng xe đạp có thể cưỡi, nhưng là rốt cuộc phương diện tốc độ vẫn có chút không lớn ra sức. Phạm vi hoạt động của hắn cũng có hạn. Nếu như có thể có chiếc xe của mình đã tốt lắm rồi. Đối với hắn hiện tại tới nói, tiền cũng không thành vấn đề, rốt cuộc một điểm tích lũy liền có thể hối đoái đến 3-4 vạn. Liền là bảng số xe rất khó khăn rút, nếu như thực sự không được Trương Hằng cũng chỉ có thể cân nhắc thuê giấy phép đến dùng. Nhưng là hiện tại, hắn vấn đề tựa hồ đã giải quyết, về phần polo tính năng vấn đề. với hắn mà nói kỳ thật cũng đầy đủ dùng. Thực sự không được hắn cũng còn có thể tự mình động thủ cải tiến. Rốt cuộc hắn cải tiến cùng sửa chữa kỹ năng hiện tại cũng đã đạt tới LV2. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.